phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, 84, truyện tranh. Tô Mang tiếp tục nói: "Này, vấn đề không giải quyết, ta liền tính là bất tử, chỉ sợ đời này cũng sống không yên ổn. Tóm lại phi thường cảm tạ nhị vị nguyện ý ra mặt. Ta sẽ tận lực phối hợp." Hắn nói ra người khác trong lòng lời nói. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Giang trước nói: "Tô ca khách khí, đây là chúng ta nên là mơ siêu ngươi cùng Thanh Giai. Tiểu Thẩm đều đã tham gia quá đệ nhất mùa mục, quy tắc cùng chơi pháp khẳng định so những người khác càng quen thuộc. Có cái gì yêu cầu chú ý địa phương làm phiền nói thêm tỉnh nhắc nhở." Hắn lời ít mà ý nhiều. Nói mấy câu liền đem muốn nói đều cấp nói xong. Vừa lúc những người khác cũng vô tâm tình tại đây loại thời điểm lao nhàn cắn. Còn cảm thấy Giang trước thái độ này rất đáng tin cậy. Sôi nổi đem kịch bản lấy ra tới xem. Giao lưu thu thời điểm hẳn là làm sao bây giờ, này kịch bản cũng là không lâu phía trước mới vừa phát đến mọi người trong tay. Bởi vì sợ một không cẩn thận lại chạm đến nguyên rủa hạn độ. Vân Túc Xuyên ngăn trở Lương đạo diễn tính toán sửa chữa kịch bản rơi chậm lại khó khăn hành động. Đem phía trước cơ hồ cùng đệ nhất quý đồng thời giả thiết hoàn thành đệ nhị quý kịch bản cầm lại. Đây, bảy người vây quanh cái bàn lật xem. Mỗi người biểu tình ngưng trọng, như xem điếu văn, không khí thập phần trầm trọng, giống như bọn họ ngày mai sẽ chết, khiến người không cấm nhớ tới thế giới danh họa. Bữa tối cuối cùng, Vân Túc Xuyên đem kịch bản thượng mở màn bối cảnh giả thiết niệm ra tới. Nơi này mỗi ngày đều có người Giáng sinh, cũng mỗi ngày đều có người tử vong. Sinh mệnh cung tử vong hơi thở đan xen, ở đêm khuya tĩnh lặng khi đặc biệt rõ ràng, nghe a. Nghe a, phòng bệnh môn kẽo kẹt mà mở ra, đang có người đi hướng ngươi trước giường. Liền hai câu này lời nói, bị hắn niệm thanh âm và tình cảm phong phú, sinh động như thật, chính là đem người khiếp ra một thân nổi da gà. Giang trước xách một tiếng, trừng mắt nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái, những người khác cũng rất tưởng chừng hắn. Chính là không hai người kia phân quan hệ. Không dám mà thôi, Vân Túc Xuyên vui sướng mà nói. Còn rất có ý tứ sao, Mê Nặc chỉ cảm thấy chính mình cả người lông tóc dựng đứng. Nhìn trong tay kịch bản, mặt đều cương, có thể nghĩ. Lúc này nếu không phải tánh mạng du quan, hắn căn bản là không nghĩ tới chuyện này phát sinh quá đột nhiên. Nếu có thể nhiều cấp một chút thời gian, tốt xấu cũng làm hắn trước tiên đi nhà ma tráng tráng gan. Luyện một luyện a, đại khái cảnh tượng giới thiệu xong rồi. Kịch bản mặt sau còn cấp ra các vị người chơi yêu cầu hoàn thành tương quan nhiệm vụ. Chẳng qua có chút quá mức đơn giản cùng thô sơ giản lược nhiệm vụ chủ tuyến. Ở trong vòng 3 ngày, từ 411 bệnh viện thuận lợi thoát thân, nhiệm vụ chi nhánh. Tìm ra trong bệnh viện quấy phá ác linh, che giấu đạo cụ. Sống lại thuốc trích một chi, Giang trước cảm thấy quá ít. Hỏi, liền như vậy điểm, Lý Thanh Giai chơi cùng loại trò chơi nhiều, có chút kinh nghiệm, nói, kịch bản thượng không thể viết quá nhiều, bằng không chơi lên liền không có trì hoãn cùng chân thật cảm. Nhưng là ở trò chơi trong quá trình, khách quý nhóm đều sẽ mang theo tai nghe. Gặp được khó xử sẽ có khẩu lệnh nhắc nhở chỉ huy, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên đều nhớ tới phía. Trước Lương đạo diễn kia phiên miêu tả, như vậy tưởng tượng, cái gọi là khẩu lệnh chỉ huy cũng giống như không lớn đáng tin cậy bộ dáng, Vân Túc Xuyên nói. Các ngươi ở quay chụp đệ nhất quý thời điểm, nghe thấy nhắc nhở đều nói gì đó. Ba người cho nhau nhìn xem, Tô Mang nói, thời gian trôi qua lâu lắm. Rất nhiều đều không nhớ rõ. Ta chơi khủng bố ký túc xá kia một quan thời điểm. Nhớ rõ giống như bị tai nghe chung nhắc nhở. Làm ta đi phòng học lấy di lạc cặp sách, Vân Túc Xuyên nói. Ngươi đi sao? Tô Mang gãi gãi đầu nói. Đi nha, lúc ấy cho rằng ở quay chụp, tiết mục tổ có yêu cầu khẳng định muốn hoàn thành. Đáng tiếc ta không chơi hảo. Cặp sách còn không có tìm được. Vào nhầm một cái nháo quỷ phòng học bị loại trừ, hắn như vậy vừa nói. Lý Thanh Giai cũng nghĩ tới, vội vàng nói, Ta là chơi cửa thứ ba nửa đêm tiếng chuông thời điểm. Nửa đêm tiếng chuông vang lên, khẩu lệnh nhắc nhở ta, nói nhiệm vụ chi nhánh là bắt lấy sao chuông người. Kết quả ta đi lúc sau bị sao chuông người cấp giết mọi người. Ngoặc kép, hảo hố A, răng trước giống như cũng ý thức được vấn đề nơi. Hợp lại này khẩu lệnh chính là cho các ngươi đi chịu chết. Đại gia không ngồi ở cùng nhau giao lưu phía trước, ai cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc đây là cái mạo hiểm trò chơi, bị loại trừ thực bình thường. Kết quả như vậy một đôi tin tức, đều cảm thấy giống như xác thật tựa như răng trước nói như vậy. Nhiệm vụ tính nguy hiểm rất cao, Vân Túc Xuyên hướng Thẩm Tử Sâm nói. Tiểu Thẩm, ngươi là cái này tình huống sao? Thẩm Tử Sâm thấy mọi người đều nhìn về phía chính mình. Do dự một chút nói, ta, theo chân bọn họ không quá giống nhau. Lúc ấy có điều khẩu lệnh nhắc nhở ta đi nhà tang lễ lấy giống nhau chứng cứ. Nhưng là ta đột nhiên có điểm phạm tuột huyết áp, liền không qua đi, là từ toàn cung tả siêu đi. Bất quá nàng không đem đồ vật lộng tới tay. Cuối cùng bởi vì chứng cứ không được đầy đủ, trò chơi thất bại. Bởi vì xem như ta nhiệm vụ, cho nên ta liền cũng bị loại trừ tư toán. Chính là cái kia người chết. Vân Túc Xuyên cảm thấy không đúng. Nàng không phải cái thứ nhất từ trò chơi giữa bị loại trừ sao? Nếu đã bị loại trừ, kia như thế nào lại có thể giúp ngươi tìm chứng cứ? Lý Thanh Giai giải thích nói, cái này là hậu kỳ cắt nối biên tập trình tự, ngay từ đầu tư toàn còn ở trong trò chơi. Bởi vì nàng bản thân chính là nữ đoàn xuất đạo, chạy đặc biệt mau, thể lực cũng hảo, cho nên có đôi khi sẽ giúp đỡ đại gia cùng nhau làm nhiệm vụ, Vân Túc Xuyên lại hỏi. Nói cách khác, mỗi người thu được khẩu lệnh nhiệm vụ đều là có thể nói cho đồng bạn nghe. Lý Thanh Giai gật gật đầu, đây là đầu một hồi nghe thấy vị này người chết tương quan. Vân Túc Xuyên cũng không biết có hay không dùng. Đem chuyện này yên lặng nhớ kỹ, Vân Túc Xuyên nói chuyện thời điểm. Giang trước đã từ trên bàn túi văn kiện giữa đem đệ nhất quý đạo diễn bản kịch bản lấy ra tới. Dựa theo ba người sở miêu tả trò chơi tình tiết nhất nhất đối chiếu qua đi. Phát hiện đạo diễn tổ căn bản không giả thiết quá như vậy nhắc nhở, hắn đem kết quả này vừa nói. Những người khác đồng thời cảm thấy một trận sờn tóc gáy, Lý Thanh Giai hồi tưởng một chút lúc ấy. Cùng chính mình nói chuyện cái kia thanh âm, cảm thấy giống như toàn thân máu đều biến lạnh, run rẩy mà nói, cho nên lúc ấy cùng chúng ta nói chuyện, căn bản là không phải nhân viên công tác. Vân Túc Xuyên nói, ta cảm thấy ngươi phải nói, bọn họ căn bản là không phải người, Lý Thanh Giai. Ngoặc kép, này cũng quá ni ma dọa người, ô ô ô. Ô ô ô, đột nhiên một trận tiếng khóc truyền đến, thanh âm này gần trong gang tấc. Không thuộc về bất luận cái gì một người phương hướng, khen ngược giống chính là từ thuộc hạ truyền ra tới giống nhau. Bởi vì quá mức đột ngột, liền răng trước đều bị hoảng sợ, hắn là từ nhỏ huấn luyện ra phản xạ có điều kiện. Ngón tay một sai, liền phù đều phải móc ra tới, liền nghe trong bảy người gian bàn tròn ô ô nuốt nuốt mà nói. Thật đáng sợ, ta nhất không thích nghe quỷ chuyện xưa. Buổi tối phải làm ác mộng, ô ô ô ô ô, các ngươi vì cái gì muốn vây quanh ta giảng quỷ chuyện xưa? Làm ta sợ muốn chết, yêu quái có thể hay không thích ăn đầu gỗ a? Trên mặt bàn mâm, chiếc đũa cùng chén trà đều hi hi ha ha mà phát ra tiếng cười nhạo. Ngươi cho rằng yêu quái là chim gõ kiến a? Lớn như vậy khối còn sợ quỷ, thật vô dụng, cái bàn khóc lóc nói. Các ngươi không sợ sao? Một cái chén trà không sao cả mà thổi tiếng huýt sáo. Dù sao ta đều là bi kịch, sợ gì, giang trước bị khóc phiền lòng, thuận tay đem chính mình móc ra tới kia chương lá bùa dán ở cái bàn phía dưới. Giúp đỡ cái bàn đuổi trừ ta, kết quả không nghĩ tới này cái bàn ngẩn người, khóc lợi hại hơn, ô ô ô ô, này nhân loại thật đáng sợ, hắn có thể nghe thấy ta nói chuyện. Hắn có phải hay không chính là kia chỉ yêu quái a? Giang trước, ngoặc kép, rửa, khóc đi thôi, mặc kệ nó, giang trước cùng khóc chít chít cái bàn ám chọc chọc phân cao thấp thời điểm. Vân Túc Xuyên ở cùng những người khác thảo luận game show vấn đề, Vân Túc Xuyên phân tích nói. Kỳ thật như vậy cũng hảo. Chúng ta tiến vào trò chơi lúc sau tùy thời đối tai nghe chung đột nhiên xuất hiện nhắc nhở âm đề. Cao cảnh giác, cự không chấp hành hẳn là không lớn hiện thực, nhưng dựa theo khẩu lệnh đi làm, lại từ ta cùng tiểu trước bảo hộ các vị, thắng mặt vẫn là rất lớn. Đúng rồi, có phải hay không thua lúc sau còn có sống lại cơ hội? Hắn cuối cùng một câu là hướng về phía Lý Thanh Giai hỏi. Ba vị có kinh nghiệm khách quý giữa liền cái này cô nương nhất có thể nói, Lý Thanh Giai vội vàng nói. Đúng vậy, đạo cụ đều sẽ có sống lại thuốc chích, sống lại tạp linh tinh đồ vật. Bất quá bảy người chỉ có một lần cơ hội, Vân Túc Xuyên thấp giọng hướng Giang Trước nói. Liền sợ đến lúc đó ở trò chơi giữa sẽ có nhân vi này cái thuốc chích tranh lên. Hoặc là mặt khác đồng bạn bị loại trừ càng nhiều. Những người khác có thể có cơ hội được đến sống lại bảo đảm tỷ lệ lại càng lớn, hắn thanh âm rất nhỏ. Người khác cũng không nghe rõ Vân Túc Xuyên nói cái gì. Mê Nặc nhịn không được nhìn hai người liếc mắt một cái. Hắn phát hiện Vân Túc Xuyên mỗi lần cùng người khác nói chuyện thời điểm tuy rằng mang theo ý cười. Nhưng ngữ khí thần thái tổng có vẻ có vài phần xa cách. Duy độc đối Giang Trước thái độ không giống nhau, không riêng muốn đem thân thể thò lại gần. Đôi mắt còn phải nhìn đối phương mặt, quả thực đương những người khác đều là cà rốt giống nhau. Xem ra cái này Vân Thiếu Đồng rất nội hướng, chỉ thích cùng người quen nói chuyện. Hắn cũng là, này gợi lên Mê Nặc chính mình chuyện thương tâm. Nhịn không được âm thầm thở dài, hắn xuất đạo định vị chính là lãnh khốc thiếu niên. Kỳ thật không phải Mê Nặc muốn chơi khốc, hắn người này tính cách tương đối nội hướng, không biết rõ lắm như thế nào cùng không thân người giao tiếp. Hơn nữa tướng mạo lại có điểm cao lãnh, cho nên tổng bị người hiểu là mơ siêu vốn dĩ nghe nói muốn cùng Nhạc Đình Phi vì tuyên truyền tân. Kịch xào CP, hắn cũng đã là căng ra đầu tới, trong lòng âm thầm yêu sầu hẳn là như thế nào biểu hiện. Không nghĩ tới này trong tiết mục biên còn nháo quỷ, quả thực là dậu đổ bìm leo, đầu vai gánh nặng hảo trọng, Mê Nặc ở chỗ này âm thầm buồn bực. Một khắc đầu Giang Trước nghe xong Vân Túc Xuyên nói cũng gật đầu, hắn cảm thấy thiết kế trò chơi. Người thật là sẽ an bài, cứ như vậy, mỗi người không riêng muốn vội vàng chính mình chạy trốn, còn sẽ nhớ thương từ người khác nơi đó đem sống lại cơ hội tầng này bảo đảm cấp tranh thủ lại đây. Tiết mục khó khăn tăng đại, liền sẽ xuất sắc rất nhiều, chẳng qua này nếu chỉ là một bình thường tổng nghệ. Mọi người đều ở giới giải trí hỗn, ở trước màn ảnh nhiều ít cũng sẽ chưa chút tình cảm. Sẽ không chơi quá phận, nhưng hiện tại tánh mạng du quan, đã có thể không giống nhau, Giang Trước nghĩ nghĩ nói. Vậy như vậy đi, đến lúc đó vị nào thu được khẩu lệnh nhắc nhở, đều kịp thời cùng đại gia nói một tiếng. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, cho nhau chi gian cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đại gia yên tâm, chúng ta nếu đi tới nơi này, nhất định sẽ tận lực bảo đảm các vị an toàn. Phá giải lần này nguyền rủa, có người gật đầu, có nhân đạo tạ, mọi người trong lòng bất an lại không có hoàn toàn buông. Bọn họ phía trước liền nghe nói qua Giang Trước trải qua. Lần này bởi vì muốn cùng hắn giao tiếp, còn cố ý lại nhiều Baidu ra tới một ít cá nhân tư liệu. Đều biết nhà hắn học sâu xa, tuổi trẻ tài cao, vẫn là thực đáng tin, nhưng là rốt cuộc ai đều không có trải qua quá như vậy đáng sợ sự tình. Tánh mạng du quan hết sức, muốn đem toàn bộ sinh tồn hy vọng đều giao phó đến một cái người xa lạ trong tay. Lại sao có thể kiên định xuống dưới? Còn có, ai biết Vân Túc Xuyên là tới làm gì a? Giang Trước dường như không có cảm giác được bọn họ nghi ngờ. Tiếp tục nhẹ nhàng bâng quơ mà đem chính mình nói đi xuống. Còn có một chút ta phải nói rõ. Chúng ta tới nơi này, không riêng gì vì cứu người bị hại. Còn có một cái nhiệm vụ là đem chỉnh kiện án tử phía sau màn hung phạm đem ra công lý. Hy vọng chư vị có thể minh bạch điểm này, cũng tận lực ban cho phối hợp, hắn một đốn, nói, kỳ thật phá án xa xa so cứu người khó khăn muốn thấp. Cho nên ai ở sau lưng giở trò quỷ, ta cũng chỉ có thể vì đại gia lựa chọn từ bỏ người kia, hắn chỉ là ở chân thuật một sự thật. Ngữ khí cũng không như thế nào nghiêm khắc, ở đây người lại đều cảm nhận được Giang Trước lời nói nghiêm túc. Đáy lòng không khỏi đều là chấn động, Giang Trước hỏi Vân Túc Xuyên. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ngươi hỏi ta nha, Vân Túc Xuyên nghĩ nghĩ nói. Vậy một chuyện, cấp đoàn người đề cái tình, bởi vì muốn hoàn toàn cùng đệ nhất quý sở hữu an bài bảo trì nhất trí. Hơn nữa phía trước đã làm quảng cáo tuyên truyền. Chúng ta tiết mục còn có hàng ngày ngoài lề đều là muốn bình thường bá ra đi. Đến lúc đó đều vui vẻ một chút a, mọi người. Ngoặc kép, hắn một việc này so với trước sở hữu sự thêm lên đều phải có khó khăn, còn vui vẻ một chút. Vui vẻ lên sao, Mê Nặc cùng Nhạc Đình Phi nhìn nhau liếc mắt một cái. Từng người từ đối phương ánh mắt giữa thấy được sống không còn gì luyến tiếc bốn chữ, bởi vì tiết. Mục nội tình bảo mật tính, thậm chí liền bọn họ từng người người đại diện cũng không biết còn có như vậy ẩn tình. Tới phía trước còn dặn dò bọn họ, nhất định phải hảo hảo hỗ động, dặn sao CP, tranh thủ cấp kia bộ sao sao tiểu thuyết cải biên võng kịch nhiều gia tăng một ít nhiệt độ phía trước. Diễn kịch cũng liền thôi, hiện tại tưởng tượng đến muốn dưới tình huống như vậy một bên nghĩ cách chạy trốn. Còn phải một bên cùng cái kỳ thật cũng không như thế nào thích đại lão ra ân ân ái ái. Hai người liền cảm thấy một trận thống khổ, còn không bằng bị quỷ cấp ăn tính, nên thảo luận đều câu thông xong rồi. Bởi vì ngày hôm sau còn muốn chính thức bắt đầu quay chụp. Đại gia tan đi lúc sau liền trở lại từng người trong phòng nghỉ ngơi. Chờ mong các võng hữu cũng không biết các minh tinh khổ bức mưu trí. Còn ở trên mạng chia sẻ chạy trốn chân nhân tú đệ nhị quý các loại ngoài lề. Nhiệt độ cư cao không dưới, hot search bảng đệ nhất vị chính là Thăng Vân Túc Xuyên Giang Trước sân bay. Đồng hành Thăng Mục Từ, liền Thăng Thẩm Tử Xâm tiến tổ thăng tin tức đều bị đè ép một đầu, này đảo không phải bởi vì hai người fan nhiều, mà là mặc dù mặt khác khách quý từng người công ty quản lý hoặc là tiết mục tổ muốn mượn cơ hội sao. Nhiệt độ tuyên truyền, làm số liệu thời điểm cũng không hảo áp quá Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên. Đặc biệt là Vân Túc Xuyên vẫn là trong đó hai gã nghệ sĩ lão bản đâu, không thể không thừa nhận. Liên tính là Thẩm Tử Xâm lưng dựa Thẩm gia, cũng là so bất quá Vân Thị, về này giữa nội tình. Fan CP nhóm là sẽ không nghĩ nhiều, Vân Túc Xuyên cùng Giang Trước không có lộ ra hành trình. Xuất phát thời điểm có không ít người cũng chưa đuổi kịp đi sân bay đưa cơ. Kết quả ở siêu thoại bên trong nghe trở về người nhắc tới hai vị chính chủ ở sân bay liên tiếp phát. Đường, một đám ảo não đấm ngực dừng chân. Hận không thể thời gian chảy ngược. Chính mình cũng có thể đi hiện trường vây xem một hồi, cũng may không bao lâu. Các loại tương quan ảnh chụp video cũng đều truyền tới trên mạng, cái gì sờ đầu. Cùng khoản mũ, vỗ bả vai nói ta bồi hắn chờ kinh điển trường hợp đã bị đưa cơ trở về người giảng lạn. Kính hiển vi các nữ hài mang theo gì cười đem video nhìn vài biến. Phát hiện càng nhiều chi tiết đường, ta đem này đoạn video chậm thả vài biến. 40 nhiều giây thời điểm, tiểu trước tử xuống xe, có người chú ý hắn mặt sau trên quần áo nhiều một bàn tay không? Là Xuyên ca ở trong xe giúp hắn thân hạ quần áo. Ha ha ha, mặt sau cũng là, có mấy cái tỉ muội tặng Mao Nhung món đồ chơi. Tiểu trước tử ôm bất quá tới. Đầu cũng chưa hồi mà hướng phía sau một đệ. Xuyên ca liền cấp tiếp nhận đi. Này ăn ý cũng là không ai, nói tiểu trước tử như vậy ngạnh một người. Vì cái gì mọi người đều thích cho hắn đưa mềm đắp đắp tiểu thú bông a ha ha ha ha ha ha ha. Ai nói, tiểu trước tử siêu ôn nhu, đại gia làm hắn phát uây bua, hắn còn nói, hảo, hảo ngoan a Giang tiểu trước. Nói chuyện muốn giữ lời, tại đây loại khích lệ hạ, năm đó hội họa tay thiện nghệ lại lần nữa ngang trời xuất thế. Đem Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên thượng phi cơ cảnh tượng động vật hóa. Lại sáng tác ra một loạt tiểu truyện tranh, đệ nhất chương đồ là một chiếc mini xe hơi nhỏ mang theo. Phong ngừng ở sân bay bên ngoài, xuyên thấu qua nửa khai cửa sổ xe, có thể thấy một con kẹo bông gòn giống nhau Tiểu Bạch Khẩu cùng một con thần khí hiện ra như thật. Ngạo kiều Tiểu Bạch Miêu song song ngồi ở trên chỗ ngồi, xe dừng lại. Mèo con trước một bước nhảy đi ra ngoài. Tiểu Bạch Khẩu ở phía sau dùng móng vuốt nhẹ nhàng cào hạ mèo con cái đuôi, xe hạ vây quanh các phen. Như cũ vẫn là hình người. Tác giả vẽ một tảng lớn giơ tay hoan hô mọi người. Trung gian kẹp viết có phân giang, đèn bài, mới vừa xuống xe Tiểu Miêu ghé vào cốp xe thượng. Tiểu Bạch Khẩu ngồi xổm Miêu Mễ phía sau, đem móng vuốt đáp ở Miêu trên đầu, bối cảnh chung đám người phát ra thét chói tai. Một Miêu một Khẩu duỗi trên người lông tơ toàn bộ tạc lên, tới rồi mặt sau bảo an lại đây mở đường. Thời điểm cũng là giống nhau, đại biểu giang trước mèo con kiều cái đuôi đi ở phía trước. Vẻ mặt tiểu gia thực khốc biểu tình, cái đuôi thượng nhiều một cái nơ con bướm. Đại biểu các fan đưa lễ vật Tiểu Bạch Khẩu thì tại Miêu Mễ mặt sau vui sướng mà đi theo. Trên lưng còn chở không ít mao nhung món đồ chơi. Các fan mắt mạo hồng tâm, nhìn theo một Miêu một Uông đăng ký cuối cùng một chương truyện tranh lấy Tiểu Bạch Khẩu lại lần nữa. Dùng mao móng vuốt vỗ vỗ Miêu đầu làm kết thúc này họa quả thực tuyệt. Phong cách nguyễn manh đáng yêu không nói. Thế nhưng phi thường chuẩn xác mà nắm chắc ở giang trước cùng Vân Túc Xuyên tính cách. Quang xem hai chỉ tiểu động vật là có thể tưởng tượng ra bọn họ ngay lúc đó biểu tình, chuyện tranh. Mới vừa thượng truyền không lâu, cất chứa số cùng bình luận số cũng đã một đường tiêu thăng, ngoạ tao quá đẹp bá. Tiểu trước tử Miêu thật sự hảo đáng yêu a a a a. Không cần thét chói tai lạp tỉ muội. Sẽ đem Miêu Mễ cùng Cẩu Cẩu dọa tạc mau ha ha ha ha ha. Phiêu Phiêu Uông nhìn qua mềm đáp đáp á tử, tưởng loát tay ngo ngoe dục dịch ta tưởng cống hiến ra bản thân sở hữu tiền mừng tuổi tới dưỡng. Này hai tiểu chỉ, manh đã chết tương đương ta đột nhiên đặc biệt muốn biết tiểu trước tử cùng xuyên ca bọn họ. Thấy này chuyện tranh biểu tình, nhất định rất thú vị anh, đừng nghĩ. Liên tính bọn họ thấy chuyện tranh, ngươi cũng nhìn không thấy bọn họ biểu tình, nằm mơ đi, trong mộng cái gì đều có, khách sạn trong phòng, giang trước đã đổi hảo áo ngủ nằm ở trên giường, đang định ngủ, liền nghe thấy Vân Túc Xuyên ở lâm trải lên nở nụ cười, giang trước quay đầu đi xem. Thấy hắn nhìn chằm chằm màn hình di động, ngươi nhìn cái gì đâu? Vân Túc Xuyên cười nói. Ta cho ngươi xem cái có ý tứ, hắn từ chính mình trên giường xuống dưới. Nửa dựa vào giang trước đầu giường, giơ chính mình di động cho hắn xem chuyện tranh, giang trước liền Vân Túc Xuyên tay nhìn một hồi. Tiểu Bạch Khẩu cùng mèo con, tuy rằng chưa thấy được chuyện tranh mặt trên Weibo xứng văn. Vẫn là cảm thấy này bức họa mặt có chút mê chi quen mắt. Trần chờ nói, đây là... Vân Túc Xuyên ngón tay ở Miêu trên đầu điểm một chút. Cười nói, giống ngươi không? Giang trước, ngoa kép, ngoạ tàu thật đúng là giống. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua có bảo bảo tỏ vẻ không hiểu được. Ta giải thích hạ ha cái thứ nhất bởi vì app là vượt vị diện. Cho nên trong đó tập hợp rất nhiều thế giới tin tức. Trọng sinh giả cấp ra tin tức kỳ thật chẳng khác nào đến từ song song không gian. Cho nên rất nhiều chuyện chi tiết sẽ biến, tỉ như Thẩm Tử Sâm cùng Giang trước nhận thức cơ hội. Nhưng đại đi hướng bất biến, tỉ như Thẩm Tử Sâm muốn hại Giang trước cái thứ hai về Thẩm Tử Sâm tổng nghệ sau chết không chết. Cái này mặt sau sẽ giảng là chuyện như thế nào, ngượng ngùng ngày hôm qua viết nóng này. Có địa phương không giải nghĩa, phía trước ta cũng sửa tế điểm, bất quá không cần một lần nữa xem ha. Nên giải thích làm lời nói đều nói lạp. Hết chương.